Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh phải thế nào mới vừa lòng tôi đây? Cô cười khanh khách, há mồm cắn lấy cái cằm đẹp đẽ, cả người dính lên trên người anh không ngừng mẻ nhau. Con mắt của Phạm Sĩ Hách sắc bén tối lại. Thấy cô uống say, âm thanh của anh trầm thấp. Lấy lòng em. Đúng vậy. Cô nhẹ gặm cổ của anh, tay nhỏ bé không an phận vuốt lồng ngực của anh. Anh không phải mỗi ngày đều ở trong mơ lấy lòng tôi sao? Thế nào hôm nay lại chẳng làm cái gì vậy? Trong mơ. Đây chính là lý do mà một tuần lễ cô liền mất hồn mất vía, tránh né tầm mắt của anh sao? Hai, anh hôm nay tốt, nghiêm chỉnh. Cô khẽ cười, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên cái miệng của anh, gặm môi dưới. Đùi phải lớn mật chen vào giữa hai chân của anh, khẽ cong đầu gối, cách quần tây, trêu chọc nam tính của anh. Phạm Sĩ Hách không nói, đưa tay ôm hông của cô, đem cô ôm ngang lên. Mạnh Nhược Kiều không phản kháng, cánh tay tự động ôm lấy cổ anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều sán mặt của anh, há mồm ngậm lỗ tai của anh, ghé vào lỗ tai của anh thổi nhẹ. Anh muốn làm gì? Anh cạnh nhếch môi, trong mắt đen xẹt qua một tia ánh lửa cháy mắt, âm thanh trầm thấp lại hấp dẫn, giống như là tơ mắt. Giống như là thơ quyến rũ. Lấy lòng em. Phạm Sĩ Hách đem Mạnh Nhược Kiều về chỗ ở của cô, mở cửa. Không kịp nói liền ôm cô đi vào gian phòng, đặt cô lên trên giường. Căn nhà trọ này là do bố cô vì cô mà tìm, nhưng cô lại không biết phòng ốc này là do anh cung cấp. Trước khi cô chuyển vào đây, nơi này từng là nhà của anh. Vì vậy cô hiện tại nằm giường này là thuộc về anh. Hồ, Mạnh Nhược Kiều lâng lâng mà nằm ở trên giường, đôi mắt đẹp mịt mờ nhìn bốn phía. Hôm nay trong cảnh tượng rất quen thuộc nha, hình như là gian phòng của cô. Cô nhìn về phía Phạm Sĩ Hách, âu phục phẳng phiu, cẩn thận, khẽ tựa như sáng vẻ bình thường, chực chực. Lên âu phục cùng với một bộ dạng hôm nay sao? Nhìn sáng sấp nhân vật kia đã không thể thỏa mãn cô sao? Cô đối với anh bất lực, bất mãn dục vọng, phải đến giày xéo bộ dáng hiện tại của anh sao? Cái này không tệ, cô cười, bò dậy, ngồi chồm hổm ở trên giường, tự nhiên ra lệnh, đói khát rót nước vào cho tôi. Trong mộng, chính là anh rất nghe lời, khác hẳn với đầu máy ác quỷ ngoài đời. Phạm Sĩ Hách không lên tiếng, thấy cô say đến mở mịt, lại nghĩ đến lời nói lúc nãy, cô hiện tại cho là mình đang nằm mơ. Và trong mơ, cô đều như vậy với anh hay sao? Em bây giờ đã đang dụ dỗ tôi sao? Cô nàng uống rượu này, ngày càng trở nên lớn mật, khiến cho người ta vừa mừng lại vừa lo. Mạnh Nhược Kiều cười khanh khách, ngón tay vẽ ở trên ngực anh, vẽ vòng vòng, cái miệng nhỏ nhắn, nghẹn quyết. Kỳ lạ, hôm nay làm sao lại như vậy? Chỉ là như vậy trông anh không tệ, mà ô phục, đeo cà đà vát, tóc chả rất tinh tế. Như vậy mã hoàng tử ngoan ngoãn, như vậy càng làm cho người ta muốn dùng lực để giằng xéo. Hả? Anh tự tay bắt được cổ áo nơi con bướm của cô. Ngón tay khẽ kéo, nơi con bướm chậm rãi rời ra. Cổ áo nhất thời mở rộng. Áo lót viền tơ, kiểu nửa ngực, nặn ra những đường cong mê người trên đôi tuyết nhũ. Phạm Sĩ Hách lay con mắt, trong miệng cô có mùi rượu, cô không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của anh. Ngược lại để cho anh nếm thử, như được thưởng thức rượu ngon. Môi của cô rất mềm, đầu lưỡi bướng bỉnh xoắn lấy thân thể của anh, mà thân thể thơm mềm giống như kẹo đường. Dù xinh đẹp mà đường cong lạnh như ma nữ mê người. Cô khẽ thở dài, đầu lưỡi nhiệt tình cùng anh quấn quýt. Tay nhỏ bé cũng không an phận, sờ vào áo sơ mi của anh. Mãnh liệt mà lấy lồng ngực to lớn kia. Hôm nay mộng so với bình thường cũng thật thực. Mùi vị của anh cũng thật tuyệt vời. Ngay cả cảm giác giờ cũng thật tuyệt. Sự nhiệt tình của cô đủ để kích thích bất kỳ dục vọng của người đàn ông nào. Phạm Sĩ Hách cũng không chống cự, tự mình đưa tới cửa ngọt ngào của con mồi. Anh làm sao bỏ qua được. Sáng sớm nha, Mạnh Nhược Kiều khóc sống, lông mày bị dọa sợ. Lông mày nhọn khẽ nhéo, trong óc cảm thấy có nhiều hỗn độn, khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Cô mệt mỏi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà, chờ đau đớn trong đầu nhanh chóng biến mất. Kỳ quái, sao cô có cảm giác thân thể rất mệt mỏi nhỉ? Cô nghĩ đến đêm qua làm mộng tình, so với 7 ngày trước còn kịch liệt hơn, tựa như chân thật trải qua vậy. Tỉnh lại cũng cảm giác như vừa mới qua một cuộc đại chiến. À, cuộc sống này còn bao lâu nữa? Cô có nên tùy tiện tìm một người đàn ông tốt? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net